Chương 194, hai đại bang phái diệt môn. Mấy chục người, tu vi thấp nhất là nạp khí nhất trọng, cao nhất là nạp khí lục trọng, muôn hình muôn vẻ khí kình sen lẫn thành một đoàn, nổi bật lên hư không phảng phất bị thủy mặc nhiễm hoa vải vẽ, dị thường chói lọi. Cho dù là nạp khí bắt trọng cao thủ, đông nhiên thụ này một kích, vậy hội khí huyết cuồn cuộn, nặng thì thụ thương. Thạch Tiểu Nhạc đương nhiên sẽ không tùy ý mình bị đánh trúng, sớm tại hơn 10 người phát động công kích trước đó, đã vận chuyển điều độ thuật, hoành không mà lên. Hừ, sớm đoán được ngươi cho xiếc. Gã đại hán đầu chọc trào phúng một người, hậu phương lại có mấy 10 người xuất thủ. Thông qua 3 tháng trước mấy lần truy sát, hắn đã sớm thăm dò Thạch Tiểu Nhạc ngọn nguồn, đối phương nhiều nhất trên không trung cứu vãn 4 lần, dù là bây giờ tu vi đột phá đến nạp khí tứ trọng, vậy nhiều nhất lại tăng thêm 2-3 lần. Hiện trường hơn 500 người, có hán thủ 5 lần, 6 lần. Thạch Tiểu Nhạc trọn vẹn trên không trung cứu vãn 9 lần, thủy trung chưa từng rơi xuống đất, một màn này sợ ngây người không biết bao nhiêu người, gã đại hán đầu chọc dáng tươi cười vậy có một lát ngưng trệ. Cho La Ho Tư đánh gã đại hán đầu chọc liên tục lui lại, đem trận địa lưu cho những người khác. Đối phương khinh công cường hắn không kiêng kỵ, sợ là trên thân còn có phích lịch đạn loại hình đồ vật, cho nên trước hết dùng những người khác đem Thạch Tiểu Nhạc ép khô, đến lúc đó liền là hắn xuất thủ thời điểm. Không sai, nội lực tinh tiến về sau, có thể cứu vãn 9 lần. Thí nghiệm một cái điều độ thuật, Thạch Tiểu Nhạc đối kết quả rất hài lòng, mắt thấy trên mặt đất 4 phương 8 hướng khí kình vọt tới, hắn nhàn nhạt một cười, rốt cục bắt đầu tiến công. Hưu thân thể trên không trung hiện lên, tựa như một đường thẳng. Thuộc hạ tuyệt chiêu vừa mới đánh ra, liền hội phát hiện đã mất đi Thạch Tiểu Nhạc tung ảnh, sớm đã đến phía trước. Mà chờ tại phía trước công kích, cũng bị hắn tùy tiện tránh đi. Cái này chờ kinh thế hai tục khinh công, lệnh rất nhiều người kêu to lên. Kinh hãi vẫn chưa xong, Thạch Tiểu Nhạc đã vượt qua trùng điệp chướng ngại, thẳng hướng trong đó một vị nạp khí bắt trọng cao thủ. Cầu tập trùng, cút về, quang ba chỉ vị nam tử kia nheo mắt, sợ Thạch Tiểu Nhạc thi triển ra hiểm nguyệt kiếm pháp. Vận bịu dùng nội lực hóa thành chỉ mang, bắn ra hướng hắn. Cùng lúc đó, gã đại hán đầu chọc đám 3 người cũng là thi triển tuyệt học, chỉ cần không cho tiểu tử này tới gần, lượng hắn cũng không có ám toán khả năng. Cái thứ nhất, trong miệng đọc lên 3 chữ, Thạch Tiểu Nhạc cổ tay khẽ động, thanh phong kiếm dựng thẳng trước người, mũi kiếm đối đầu chỉ mang, lại trực tiếp ngón tay giữa mang một phân thành hai. Sau một khắc xùy, một cái đầu người xông thẳng lên thiên. Cái gì không có khả năng, gã đại hán đầu chọc 3 người hoảng hốt, biểu lộ giống như là gặp quỷ như thế. Hậu phương đến từ Tử Hoa Môn cùng Vân Thủy Bang tinh anh cũng là trợn mắt hốt mồm, khó mà tin được. Vị nam tử kia mặc dù là nạp khí bắt trọng sơ kỳ tu vi, nhưng tu luyện bất quá là tam lưu võ học, các phương diện tương đối bình thường. Đối đầu bây giờ công lực đại tiến Thạch Tiểu Nhạc, ở đâu là đối thủ một kiếm chém giết đối phương về sau, Thạch Tiểu Nhạc bước chân hơi điểm. Người lại đến một vị khác nạp khí bắt trọng cao thủ trước mặt. Hoành ba trưởng cái kia người tê cả da đầu, như lâm đại địch, ý muốn phát ra đời này mạnh nhất một trưởng, nhưng mà trưởng thế vừa qua hơn nữa, hắn đã nhìn thấy một vòng ai nhờ trăng hướng hắn phong tới, tắm rửa dưới ánh trăng, rất cảm thấy nhẹ nhõm. Đồng tử tan rã, người kia nhìn thấy một cỗ thi thể không đầu, trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ, cuối cùng lâm vào vĩnh viễn hắc ám. Từng cái thất thần làm gì a? Cho La Hó Tư bên trên, phá hỏng hắn, chơi chết hắn. Hai kiếm giết hai người, gã đại hán đầu chọc cùng một vị khác nạp khí bắt trọng cao thủ sợ choáng váng, cái chán buốc lên mồ hôi lạnh. Gã đại hán đầu chọc nghĩ không ra, đối phương đến cùng chuyện gì xảy ra, vì sao vẹn vẹn 3 tháng, liền có khủng bố như thế tiến bộ. Rõ ràng tu vi mới đột phá nhất trọng A hậu phương hơn 500 vị môn phái tinh anh, nói không sợ là giả, hơn hết nhiều người tăng thêm lòng dũng cảm. Tăng thêm gã đại hán đầu chọc xây dựng ảnh hưởng đã lâu, không dám phản kháng, lập tức có mấy trăm người xông tới. Nhưng hắn nhóm như thế nào nhanh hơn được Thạch Tiểu Nhạc xanh thẳm ai nhờ chăng chớp mắt là qua, nương theo là một cố vô khổng bất nhập, để cho người ta toàn thân khó chịu quái dị nội lực, vị thứ 3 nạp khí bắt trọng cao thủ cổ họng bị đâm rách. Trốn giờ khắc này, gã đại hán đầu chọc cái gì trả thù tâm tư cũng bị mất, hắn chỉ có một cái ý nghĩ, trốn, trốn được càng xa càng tốt. Nếu như có thể, hắn đời này đều không muốn lại đụng đến Thạch Tiểu Nhạc loại quái vật này. Trốn được sao? Sau lưng vang lên Thạch Tiểu Nhạc la nhờ nha tờ vô tình thanh âm. Thần thông bất bại quát lên một tiếng lớn, gã đại hán đầu chọc chen làm trong kinh mạch nội lực, sử xuất thần thông trưởng tuyệt học, chỉ gặp một cái mơ hồ trưởng ảnh mang theo quần quận nội lực đánh ra, ven đường không khí kịch liệt quay cuồng lên. Hít sâu một hơi, Thạch Tiểu Nhạc không tránh không né, phạm ngã như nhất nội lực đồng dạng vận chuyển tới cực hạn, trong chốc lát theo thanh phong kiếm bổ ra mà bộc phát. Cách hai cỗ nội lực từ đó nổ tung, hình thành từng vòng vô hình bọt nước hướng bốn chu khởi nắm quyết tán, tới gần môn phái cao thủ và một tiếng, nhao nhao thổ huyết rút lui. Phốc gã đại hán đầu chọc toàn bộ phía sau lưng vết máu mơ hồ, thân thể khổng lồ giống như là va y ra cờ hờ túi ngã bay ra ngoài. Thạch Tiểu Nhạc cũng là sắc mặt trắng nhợt, trước đó đánh giết ba vị nạp khí bắt trọng sơ kỳ cao thủ, dựa vào là yểm nguyện kiếm pháp, đối kháng chính diện, hắn còn chưa tới nghiền ép đối phương tình trạng. Đến tận đây, hắn đối với thực lực mình có rõ ràng hơn hỉ hệ ưu do. Luận nội lực, nhưng cùng nạp khí bắt trọng trung kỳ cao thủ đối kháng, luận thực lực, hẳn là có thể cùng nạp khí cựu trọng cao thủ một trận chiến. Phải biết, cảnh giới càng cao, mỗi tăng lên một trọng mang đến chênh lệch lại càng lớn. Nạp khí tứ trọng chiến nạp khí cựu trọng, nói ra hội hù chết một đống người. Đừng có giết ta, Tử Hoa môn sẽ không bỏ qua ngươi. Gã đại hán đầu chọc ngoài mạnh trong yếu địa hô. Ngu xuẩn. Trường kiếm xét qua, gã đại hán đầu chọc chết không nhắm mắt. Hậu phương hơn 500 vị cao thủ hai mặt nhìn nhau, chỉ cảm thấy lạnh từ đầu tới chân. Nếu như là tử chiến, bọn hắn nhiều người như vậy cộng lại ngược lại là có thế mài chết Thạch Tiểu Nhạc. Vấn đề là đối phương khinh công cao minh như vậy, không có khả năng ngốc đến ngạnh kháng, đến lúc đó từng cái giết, sớm muộn sẽ bị tận diệt. Mau trốn không biết là ai hô một câu, ở đây người cuống quýt hướng phía bốn phương tám hướng nhanh chân liền chạy, chỉ hận cha mẹ ít sinh hai cặp chân. Thạch Tiểu Nhạc khuôn mặt bình tĩnh, tay phải cầm kiếm đồng thời, tay trái rút ra tử mẫu trong vỏ toái tuyết đao, đao kiếm kết hợp, ma sát lấy lẫn nhau xẹt qua. Đao kiếm sát chiêu, bát phương phong vũ. Suy suy suy cuồng bạo đao kình kiếm quang như là mưa to, đầy trời kích xạ. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, từng đạo nhân ảnh bị xuyên thủng, như rơi sủi cảo từ giữa không trung quẳng xuống, chết đến mức không thể chết thêm. Về phần đào tẩu người, Thạch Tiểu Nhạc không tiếp tục để ý tới. Người dù sao quá nhiều, hắn không có khả năng từng cái đuổi theo, luôn có cá lọt lưới. Đao kiếm vào vỏ, Thạch Tiểu Nhạc thổi lên một tiếng huýt sáo. Chỉ nghe kéo dài tiếng kêu to bên trong. Hình như Trạm Ngọc Thanh Phong từ trong rừng nhảy lên ra, không đến một lần hô hấp liền tới đến Thạch Tiểu Nhạc trước mặt, chờ hắn ngồi ở lưng bên trên về sau, lại là một tiếng huýt dài, cất vó ngạo khiếu mà đi. Tà cờ khỉ hoảng hốt chạy bừa địa chạy vội, tận mắt chứng kiến đến Thạch Tiểu Nhạc thực lực về sau, hắn lại là hoảng hốt lại là kiêng kỵ, còn có từng kia khó mà che giấu ghen ghét. Tiểu tử kia có thế trong 3 tháng liền có này tiến bộ, nhất định là đạt được thiên đại cơ duyên. Vì sao a loại cơ duyên này không rơi vào trên đầu mình? Hừ, ta nhất định phải đem việc này cáo chi môn chủ, đến lúc đó còn có thể xúi dục những bang phái khác, nhất định phải giáo tiểu tử này lên trời không đường, ra đồng không cửa. Tà cờ khỉ âm lãnh cười nói. Ngươi muốn ai lên trời không đường đột nhiên, thanh ảnh hiện lên, tà cờ khỉ cứng rắn đột nhiên ngừng lại bước chân. Tại trước mắt hắn, lại xuất hiện một thất chưa bao giờ thấy qua màu xanh ngọc ngựa. Toàn thân lông xanh tỏa sáng, hình thể cường tráng cao lớn, thoáng như hỏa chạy vừa ra, thần tuấn đến khó có thể tưởng tượng. Thanh mã phía trên, ngồi một vị khí chất siêu phàm, thần dụng cụ phong tú thanh sam thiếu niên, không phải Thạch Tiểu Nhạc là ai ngươi chạy quá chậm. Thạch Tiểu Nhạc nhìn xuống tà cờ khỉ. Ngươi, thiếu hiệp chậm đã làm việc, tại hạ nguyện ý vì ngươi cống hiến sức lực, thay ngươi làm trâu làm ngựa. Tà cờ khỉ hoảng không lựa lời. Gạt ra một tia so với khóc còn khó coi hơn dáng tươi cười. Không cần. Trường kiếm vừa gãy, Thạch Tiểu Nhạc tật đâm mà ra. Đối phương đôi mắt lấp lóe, rõ ràng không có lòng tốt. Một chùm tinh mịn tơ máu bay ra, tà cờ khỉ con mắt trừng lớn, mất mạng tại chỗ. Giang hồ a giang hồ, hy vọng sau này không có quá nhiều người chọc ta, ta không thích giết người. Cắm kiếm vào vỏ, đưa tay từ tà cờ khỉ trên thân hút nhiếp ra mấy tấm ngân phiếu. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu, điều khiển thanh mã rời đi, đảo mắt biến mất tại núi rừng bên trong. Vân Thủy Bang tổng bộ, một mảnh tình cảnh bi thảm. Cô nương, không cần. Lúc này Vân Thủy Bang bang chủ ứng uy, nơi nào còn có một tia uy nghiêm bộ dáng, cả người quỳ trên mặt đất, vô cùng hoảng sợ xem lấy trước người hắc ý lìa thiếu nữ. Ở chung quanh hắn, luồn ngang lộn xộn địa chạy đến đầy đất thi thể, đều là Vân Thủy Bang bên trong đỉnh cấp cao thủ. Ứng Uy đến bây giờ đều không làm rõ ràng được, vì sao mấy tháng trước còn đang không ngừng tranh né, chỉ có thể dựa vào Đoạn Hỉ che chở Hắc Y Lệ thiếu nữ, bây giờ hội mạnh đến mức độ này. Bọn hắn Vân Thủy Bang hơn 10 vị đỉnh tiêm cao thủ liên hợp, thế mà ngăn không được nàng này một trường ai, tiểu nữ tử cũng không muốn giết ngươi, nhưng là không giết ngươi liền có tâm ma, chỉ có thể ủy khuất ngươi. Hắc Y Lệ thiếu nữ yên nhiên một cười, cả sảnh đường sinh huy, lại lệnh lâm vào trong sự sợ hãi Ứng Uy đều nhìn ngây người, chờ hắn kịp phản ứng, vừa định há miệng, trưởng kình đã đập nát hắn đỉnh đầu. Còn có một cái Tử Hoa môn. Hắc Y thiếu nữ chân đạp nát bước, bốn phía rõ ràng đều là thi thể, nàng lại giống như là đi tại xuân quang đầy tràn trong hoa viên. Tử Hoa môn Chu Chi Tử muốn đối ta mưu đồ làm loạn, chết chưa hết tội. Những lão gia hỏa này không nghĩ mình qua, phản muốn bắt ta chôn cùng, vậy không là đồ tốt. Bây giờ ta đã khôi phục bộ phận công lực, các ngươi liền hết thể đi chết đi. Ôn nhu thanh âm rơi xuống, Hắc Y thiếu nữ đã vô tung vô ảnh. Ba ngày sau, Tử Hoa môn môn chủ Ứng Võ, cùng trong môn 213 vị cao thủ tất cả đều chết thảm, Tử Hoa môn diệt. Phu cận giang hồ khách nghị luận ầm ĩ, hai đại bang phái lần lượt hủy diệt, để rất nhiều người lưng phát lạnh, các loại suy đoán đều có. Khi Thạch Tiểu Nhạc nhận được tin tức về sau, trong đầu trước tiên nhớ tới, lại là vị kia khuynh quốc khuynh thành Hắc Y Lệ thiếu nữ. Nguyên bản còn đang suy nghĩ làm sao động thủ, hiện tại ngược lại là dùng ít sức. Thở dài, Thạch Tiểu Nhạc quay người rời đi. Rộng lớn trên quan đạo, một thất thanh mã tung lực dương trì, thoáng như huyễn ảnh, rất nhiều người chỉ cảm thấy phong thanh hô hô mà qua, liền cái bóng đều không thấy rõ. Trời ạ, thật nhanh, đó là cái gì giống như, tựa như là một con ngựa. Tiếng kinh hô bên thai không dứt, con ở đến không kỳ vờ truyền vào Thạch Tiểu Nhạc trong thai, đã bị gió thổi tán. Bây giờ là tháng 9, khoảng cách sang năm quần Anh giải thi đấu còn có hơn nửa năm, Thạch Tiểu Nhạc quyết định đi trước Dương Cực giáo một chuyến, hoàn thành cổ đan thần nguyện vọng sau liền toàn lực bế quan, vì giải thi đấu làm cuối cùng chuẩn bị. Dây trắng, chuyển theo phong cách thăng cấp chiến đấu, đánh xong cái này lại thăng cấp mạnh hơn. Tuy nhiên tinh thần hiệp nghĩa, tình cảm nặng, nên mấy việc tưởng như chỉ có trọng chuyện cổ tích liên tiếp tái diễn. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.